One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, bá chủ. Đại ca thành địa lý ưu thế vô cùng hậu đãi, ở vào Tây Hải hàng vận trung tâm hoạt động, có thể nói mặc kệ thuyền lớn thuyền nhỏ, muốn đi vào Tây Hải hoặc là rời đi Tây Hải tiến vào Grand Line, đi đến hắn vùng biển. Liền đều miễn không được muốn ở vạn hào bên cạnh thành trên đi tới một lần. Hắn địa phương cũng không phải là không thể đi. Chỉ có điều một mặt là Grand Line Campbell. Một mặt là hoàn toàn nghịch hướng hải lưu. Có thể đi, nhưng tiêu hao thời gian tinh lực không được tỷ lệ thuận. Hơn nữa trải rộng đá ngầm. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ thuyền hủy người vong. Ở tình huống như vậy, Đại ca thành có thể nói là từ đầu nguồn nắm giữ toàn bộ Tây Hải nhân viên hướng đi. Mà đối với xét tới nói, hiện tại đại ca thành không cần cái gì lặng im phát triển. Cũng không cần cái gì xây tường cao, gom nhiều lương, hoãn xưng vương, mà là rất thuần túy một câu nói được lời thông ăn. Chỉ cùng thế giới chính phủ làm giao dịch có ý gì? Đã có làm sức mạnh, tài nguyên, khoa học kỹ thuật. Vậy thì nên hối đoái thành càng trực quan của cái không ngừng nện vững chắc chính mình gốc gác. Ở tình huống như vậy, xét mới chẳng muốn quản thế giới chính phủ cùng quân cách mạng xung đột ni đều là khách hàng. Không ảnh hưởng ta độc lập địa vị liền xong việc. Tuy nói như thế, nhưng liền hiện tại khoảng thời gian này, quân cách mạng chung quy là không thấy được ánh sáng tổ chức dưới đất như vậy tổ chức ở trên biển. Rộng có rất nhiều. Đủ loại khác nhau súng đạn, lính đánh thuê, cùng với hắn không thấy được ánh sáng ngành nghề, đều là thông qua hắc ám thế giới đến tiến hành vận chuyển. Xét không dự định triệt để đem hắc ám thế giới ở địa bàn của mình tiêu diệt. Ngược lại cũng không phải là bởi vì không thể tiêu diệt, mà là bởi vì không đáng. So với bỗng dưng tiêu hao tinh lực một đao cắt, xét trở thành cái kia cho hắc ám thế giới lập quy của người. Lại như là hiện tại như vậy, chỉ ít ở Đại Ca Thành, tương tự với nhân khẩu buôn bán loại hình sự tình, là tuyệt đối không thể xuất hiện, cũng không có sẽ tiến vào một cái nào đó cảng. Ở khoảng cách Đại Ca Thành còn cách một đoạn thời điểm, Dragon liền chỉ huy chu vi thủy thủ dỡ xuống ở vào đáy thuyền sức nổi túi. Dựa vào lớp phủ chiến hạm bản thân nắm giữ phân đoạn áp lực năng lực. Ở mất đi sức nổi túi tình huống quân cách mạng đội tàu cấp tốc chìm vào đáy biển. Sau đó điều giải các hạng tham số. Liền cưỡi đáy biển ám lưu hướng đảo An Đà nhanh chóng chạy tới. Đại ca thành dưới đáy có một đạo đáy biển hẻm núi. Hẻm núi trung ương liên tiếp đại ca thành phần lưng không người quần sơn. Đối với không có trải qua người tới nói. Muốn từ nơi này tiến vào nguy cơ tứ phía. Thế nhưng đối với trải qua Grand Line. Cùng với tân thế giới thủy thủ mà nói, loại này cấp bậc đi chỉ có thể coi là kiến thức cơ bản. Gần như tiến lên gần 10 phút, quân cách mạng chiến hạm lúc này mới rược ra mặt nước. Từ mới bắt đầu vào biển lúc rộng lớn đại dương, hiện tại đã biến thành mặt khác một bộ dáng vẻ. Đến ô tay càng, một bên truyền đến vua Okama âm thanh. Đối với này, Dragon cũng là im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Cả người bao trùm ở áo bào đen bên dưới. Hướng phía ngoài nhìn tới mặc dù bị xưng là ô tay cảng là bởi vì khu vực này đáy biển nước bùn vô. Cùng nhiều, mỗi một lần đi xong xuôi thu hồi neo thuyền thời điểm thủy thủ trên người đều sẽ là bẩn thỉu tanh. Tưởi một mảnh, lâu dần, liền lấy ô tay cảng danh tự này. Thành tựu đại ca thành tam giáo cửu lưu hội tụ nơi. Ô tay cảng danh tự này cũng ngắn là xứng đáng nó bí danh. Mà ô tay cảng, cũng chỉ là toàn bộ hoan một phần nhỏ. Nhưng chính là này một phần nhỏ. Dương mắt nhìn lên, cảng bốn phía cũng đều đã ngừng đầy đủ loại khác nhau thuyền. Không chỉ là quân cách mạng loại này, thậm chí liền ngay cả hải tặc thuyền cũng đều không phải số ít. Tại đây bên trong... Dragon thậm chí còn nhìn thấy những người cắm vào thuộc về tân thế giới hải tặc hoàng đế chiến hạm. Chỉ cần không làm chút vi phạm pháp luật sự tình. Xét từ trước đến giờ đều là mở rộng cửa lớn làm ăn. Toàn bộ hoan chính là một cái xây dựng ở cự trong hẻm núi lớn nội thành. Trung gian hẻm núi là thâm tầng nước biển. hẻm núi phía trên khung đỉnh cây cối xanh tươi tốt. Mặt trời chỉ có thể gian nan tiết lộ dưới mấy luồng ánh sáng. Mà hẻm núi hai bên trên vách đá, hoàn các công nhân đã hoàn thành rồi điêu tạc, một tầng lại một tầng. Đủ loại khác nhau cửa hàng ở vào bên trong, đủ mọi màu sắc đèn neon đỏ kích thích mọi người cảm quan. Nếu như nói Đại Ca Thành thương mại nội thành vô cùng phồn hoa, như vậy nơi này liền đầy dẫy sa đọa khí chất. Nương theo chiến hạm dược ra mặt nước là thâm tầng nước biển cùng đáy biển nước bùn lẫn lộn nhàn nhạt mùi hôi, trà trộn ở hắc ám thế giới con buôn vũ khí, tình báo lái buôn, mafia, hải tặc, độc lập chính phủ, quân phản kháng môn chen vai thích cánh, đếm không xuể. Đại Ca Thành xem như là bị xét kinh doanh lên. Thấy cảnh ấy, một bên Dragon cũng là hơi xúc động lúc trước ở Đông Hải vừa thấy. Vốn đang cho rằng xét chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng độc hành giả. Kết quả một quãng thời gian không gặp, hiện tại xét đã biến thành Grand Line bên ngoài. Trên thế giới to lớn nhất thế giới ngầm Boss. Nghe được Dragon lời nói, một bên cầm sách vỡ Bartholomew Kuma nặng nề gật gật đầu. Bởi vì thất vũ hải chế độ hủy bỏ, thế giới này Bartholomew Kuma cũng không có lựa chọn trở thành năm vùng thành tựu thất vũ hải mà gia nhập hải quân, mà là dường như hiện tại như vậy. Theo Dragon vào Nam ra Bắc, không ngừng tìm kiếm tân kỳ ngộ, vì là quân cách mạng tăng thêm sức mạnh. Đối với số liệu vô cùng mẫn cảm, một bên Kuma nói rằng, không cân nhắc Đại Ca Thành công nghiệp nội thành cùng thương mậu nội thành, chỉ tính Hoan thành phố dưới lòng đất khu lời nói, chỉ dựa vào Đại Ca Thành người đại lý đánh thành, Đại Ca Thành mỗi tháng liền có thể bảo đảm nắm giữ vượt qua 20 tỷ thu vào. Đồng thời cái này thu vào còn đang không ngừng tăng cao. Có tình báo biểu hiện, mỗi khi một cái địa ngục xuất hiện võ trang xung đột cùng chiến tranh, liền sẽ thêm ra một nhóm hoặc vài đoàn vũ khí trải qua Đại Ca Thành hoan. Chấm ngoặc kép, nghe tới xem cái chiến tranh con buôn. Chấm ngoặc kép, nghe được Kuma tình báo. Một bên vua Okama có chút bất an nhíu mày thành tựu quân cách mạng cán bộ. Vua Okama rất rõ ràng, xét sức mạnh ở trên thế giới này đại diện cho cái gì. Đối với quân cách mạng, hàng đầu kẻ địch là thế giới chính phủ. Thứ yếu chính là chiến tranh con buôn cùng những người đại hải tặc. Nếu như xét cũng là chiến tranh con buôn lời nói, như vậy đối với quân cách mạng mà nói, tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Dù sao, xét sức mạnh kinh khủng là rõ như ban ngày. Cũng không phải, đoán được vua Okama ý nghĩ, Kuma nói rằng, căn cứ ta điều tra, Đại Ca Thành cũng không có tham dự đến chiến tranh khởi xướng bên trong. Càng nhiều thời điểm đều là cung cấp một cái sân bãi tiến hành giao dịch. Hoàn sân bãi chi phí cùng vé vào cửa tuy rằng không rẻ, thế nhưng bởi vì có xét tọa chấn, giao dịch đối tượng mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là những người đại hải tặc, độc lập chính phủ đều sẽ không có đến tiếp sau phiền phức. Vấn đề duy nhất chính là thu phí so sánh quý, đạt đến kinh người 10 đánh 2, 10 đánh mà, nghe đến nơi này. Liền ngay cả Dragon đều có chút trợn to hai mắt kinh ngạc nói rằng, vậy chẳng phải là muốn ngoài ngạch giao ra 1/5 tiền cho Đại Ca Thành. Địa phương khác 20 đánh một đều toán có thêm. Đây chính là Đại Ca Thành sức lực. Một bên Kuma nghe được Dragon lời nói không có nửa điểm bất ngờ, hắn thế giới ngầm nhiều nhất cũng chính là cung cấp 30 đánh một người đại lý cùng sân bãi chi phí. Ở tình huống như vậy, Đại Ca Thành 10 đánh 2, có thể nói là trên thế giới phần độc nhất. Đại Ca Thành hắn nội thành phân biệt do Fujitora dắt loại này hoặc là có thực lực, hoặc là người có năng lực đến quản lý. Thế nhưng Hoan nội thành không giống. Quản lý Hoan nội thành chính là một người tên là Pat Đại Ca Thành lão nhân. Pat có người nói là ở Seth mới vừa thành lập Toái Lô Bang thời điểm cũng đã đi theo Seth lão nhân bên cạnh. Thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng rất rõ ràng hắc ám thế giới các loại quy tắc. Có điều căn cứ ta suy đoán, bắt hay là cũng chỉ là một cái giả tạo. Chân chính khống chế Hoan nội thành hẳn là cái nào gọi là Robin, nữ nhân. Robin, Cái kia Ohara người may mắn còn sống sót sao? Đúng thế. Đối mặt Dragon nghi vấn, Kuma gật gật đầu nói rằng, căn cứ ta quan sát, Robin đối với tình báo rất nhạy cảm. Hoàn nội thành hiện tại đã quản chế hắc ám thế giới 7/10 trở lên hướng đi. Đồng thời tỷ lệ còn đang không ngừng mở rộng. So với tiền mặt thu vào, tình báo hay là mới là đại ca xây thành lập hoan căn cơ. Vậy bọn họ tại sao muốn phó số tiền này? Dragon vẫn còn có chút không làm rõ được những người nắm giữ vật tư người tại sao muốn tiền chọn. Đại ca thành bởi vì bực này với vô duyên vô cớ đem lượng lớn tiền tài tặng không cho xét. Bởi vì đại ca thành có thể cung cấp tốt nhất giao dịch hoàn cảnh. Một bên Kuma lặp lại nói rằng, tin tức tuyên bố, vật tư trung truyền, tiền hàng giao dịch, người ủy thác an toàn. Đại ca thành đều có thể dốc hết sức bảo đảm, thậm chí liền ngay cả bước cuối cùng rửa tiền cùng vấn đề thân phận cũng có thể thông qua thành phố cờ bạc hoàn thành. Vừa nói, Kuma chỉ hoan trên vách đá tầng thứ 3 một góc bên trong gian phòng nhỏ nói rằng, đó là thế giới chính phủ cửa hàng. Chỉ có điều người bình thường không biết, thế giới chính phủ có thật nhiều đọng lại cựu trang bị không chỗ bán phá giá. Bao quát những quan viên kia cũng là bởi vì sợ sệt sau đó truy trách, vì lẽ đó không dám dễ dàng động thủ. Thế nhưng ở Hoan xuất hiện sau khi, bọn họ nguồn tiêu thụ liền lập tức mở ra. Bao quát binh lính của chúng ta, rất nhiều cũng đều là sử dụng vũ khí của bọn họ. Nghe được Kuma lời nói, Dragon lại một lần nữa đưa mắt nhìn phía trước mặt Hoan. Trong ánh mắt đã tràn ngập chấn động, này cũng không phải một cái đơn thuần nội thành, mà là một cái khổng lồ máy móc chiến tranh. Thông qua Hoan, đại ca thành có thể hiểu rõ trên thế giới mỗi một cái khu vực chiến tranh, cùng với chiến tranh nguyên nhân, mà đại ca thành sẽ không tham dự, cũng sẽ không bốc lên. Chấm ngoặc kép, Kuma cảm thán một tiếng nói rằng, hắn chỉ là cung cấp một cái sân bãi, bao quát thế giới chính phủ. Bọn họ cũng cần một cái như vậy sân bãi, dùng để lau đi vũ khí trên thuộc với thế giới chính phủ vân tay. Hiện tại ô tay càng không phải là một cái đơn thuần thế giới ngầm vào miệng, lối vào, nói là chiến tranh càng cũng không hề làm quá. Ai có thể bảo đảm, những người trộm đạo bán phá giá vũ khí quan chức, không có thượng tầng cho phép đây. Nghe được Kuma lời nói, Dragon cũng là có chút không nói gì, lắc lắc đầu. Cũng không có nói nhiều cái gì, chỉ là quay về một bên quân cách mạng các cán bộ nói rằng, trước tiên đi gặp thấy xét đi, thật không nghĩ đến lúc trước ngẫu nhiên gặp phải thợ săn tiền thưởng hiện tại lại thành hắc ám thế giới duy nhất bá chủ, nhưng bất luận thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận nói một chút, vì tốt đẹp ngày mai, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.